Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 365, chương 365, địa cầu người bảo vệ. Đối với cái vấn đề này, Sở Ca từ đầu đến cuối không cách nào quyết định. Phải biết, đây chính là chuyện cả đời a. Một khi làm sai quyết định, liền lại cũng không có biện pháp đổi ý. Do dự nhiều lần, Sở Ca vẫn là quyết định nghe một chút ý kiến của người khác mới quyết định. Cái này người khác chỉ đích đương nhiên là Alex cùng Matisse rồi. Sở Ca trở về lên trên lầu, đem vấn đề của mình cùng hai người giảng thuật một lần. Hai người nghe xong lại lập tức có phản ứng. Dĩ nhiên là trở thành một tên lược đoạt giả rồi. Không chịu bất kỳ pháp luật nào quy tắc ràng buộc. Có thể đi trước tùy ý một cái thế giới đi cướp đoạt tài nguyên. Chuyện tốt như vậy làm sao có thể buông tha. Trời ạ, ta thật không biết ngươi là nghĩ như thế nào. Chọn lược đoạt giả đi. Chọn lược đoạt giả là được rồi. Matisse nghiêm trang nói. Sở Ca lòng nói vị đại tỷ này vẫn là không thoát khỏi thân là phó bản nhân vật phản diện boss người. Thiết lập A, cũng còn khá không có rứt dây tự chọn kẻ hủy diệt. Nói rõ đến thiếu còn có thể cứu. Nhưng mà một giây kế tiếp liền nghe Matisse nói. Thật ra thì phải đổi ta mà nói khẳng định chọn kẻ hủy diệt. Bất quá ngươi làm kẻ hủy diệt nhất định là quá sức rồi. Cho nên vẫn là lược đoạt giả đi. Sở Ca nhất thời tức sạm mặt lại. Alex lại có bất đồng ý kiến. Dĩ nhiên là làm một tên trừng phạt người rồi. Nếu như nói ta sống cái này mười mấy năm tích lũy cái gì hữu dụng nhân sinh kinh nghiệm nói. Đó chính là lực lượng của cá nhân vĩnh viễn đánh không lại tổ chức. Trở thành một tên trừng phạt người. Người liền tương đương với thành người bên trong thể chế. Sau lưng liền có núi dựa. Bất kể đối mặt dạng gì địch nhân. Người cũng không cần lại một mình chiến đấu anh dũng. Hơn nữa, người còn có phía chính phủ danh nghĩa. Không sai, giúp hệ thống làm nhiệm vụ đích xác là một cái vấn đề. Nhưng tương tự đây cũng là một cái cơ hội. Dù sao ngươi bây giờ đạt được hết thảy đều là hệ thống cấp cho. Nếu như hệ thống nói có phần thưởng cực lớn, vậy tuyệt đối không giống với năng lực. Nhưng là ta không thích làm trừng phạt người a. Ta cũng không muốn bị giết chết. Nhưng bây giờ thì sao? Alex nói lấy nhún vai một cái. Sở Ca nghe xong lời của hai người. Nhưng có chút do dự bất định rồi. Thật ra thì ta là tương đối muốn làm người bảo vệ kia mà. Ngàn vạn lần chớ. Hai người cơ hồ. Miệng đồng thanh nói. Sở Ca lòng nói hai người này phản ứng làm sao lớn như vậy. Được rồi. Tạm thời trước không xem xét cái vấn đề này. Hay là trước đi ra ngoài đi bộ một chút đi. Sở Ca nói xong cũng không nói nhảm. Trực tiếp đi ra lâu đài. Đi tới quán rượu. Muốn một ly rượu mạch nha từ từ thưởng thức. Lãnh chúa đại nhân. Người thoạt nhìn có chút tâm sự đây. Mọc ra một bộ râu quai hàm quán rượu ông chủ vừa đem rượu. Mạch nha đưa ra. Một bên lướt qua ly vừa nói. Người ngay cả cái này cũng có thể nhìn ra. Người không phải là một NPC sao? Rượu kia quán ông chủ nghe xong lại hoàn toàn không có ý tức giận. Ha ha, mặc dù ta là NPC, nhưng cũng không có nghĩa là ta chính là một cái người mù. Khuyên bảo người loại chuyện này nhưng là ta chức vụ của mình công tác. Nói một chút đi, có cái gì chuyện phiền lòng sao? Đối mặt quán rượu ông chủ hỏi thăm, Sở Ca lại không có trả lời ngay. Ngược lại hỏi. Ta một mực thật tò mò các ngươi những thứ này NPC là thực sự vốn sẵn có trí tuệ đây. Vẫn là chỉ có thể dựa theo trình tự làm ra phản ứng đây. Giống như máy vi tính trình tự một dạng. Ngươi có thể trả lời ta cái vấn đề này sao? Rượu kia quán ông chủ suy nghĩ một chút nói. Dĩ nhiên, lãnh chúa đại nhân. Trên thực tế làm ta đang tự hỏi cái vấn đề này thời điểm ta cũng hết sức kỳ quái. Ta không nghi ngờ chút nào người nắm giữ chính mình cách. Thậm chí là ký ức. Bất quá những ký ức này chỉ dính đến ta nên biết nội dung. Tại tử quán này ở ngoài mọi chuyện đối với ta đều giống như một điều bí ẩn đoan. Ta biết rất nhiều chuyện. Tỉ như biển khơi bộ dáng. Nhưng là thật ra thì ta chưa bao giờ chân chính gặp qua biển khơi. Những tin tức kia càng giống như là người khác nhét vào trong đại não của ta. Người sẽ không một. Mực cảm giác rất kỳ quái sao? Rất không khỏe. Quán rượu ông chủ lắc đầu một cái. Dĩ nhiên sẽ không. Bất cứ chuyện gì chỉ cần ngươi thói quen. Dĩ nhiên là sẽ thành bình thường dậy rồi. Giống như người cổ đại loại nhìn thấy trên trời treo trăng sáng mặt trời. Bọn họ sẽ không đi xem xét cái này cảnh tượng là biết bao quái dị. Càng sẽ không đi xem xét những thứ này tại sao không có rớt xuống. Bởi vì đối với bọn họ mà nói đây là mỗi ngày thấy. Nếu tồn tại liền tất nhiên hợp lý. Chẳng qua là chính mình không biết cái này nguyên lý sâu xa mà thôi. Đối với ta mà nói cũng giống như vậy. Sự tồn tại của ta là một cái càng thêm vĩ đại mà sâu không lường được ý chí một cái sản vật. Chỉ như vậy mà thôi. Ta không phải là nhà triết học vĩ đại cũng không phải là cao IQ khoa học gia. Không cần phải quấn quýt quá nhiều. Sở Ca nghe xong ngược lại có chút ngoài ý muốn. Cái này NPC ngược lại là khoát đạt rất. Được rồi, ta thừa nhận, ngươi thật sự là một cái rất cơ trí người. Như thế nghe một chút vấn đề của ta đi. Sở Ca nói lấy liền đem sự nghi ngờ của mình hỏi lên. Rượu kia quán ông chủ nghe xong lại khẽ mỉm cười. Mặc dù ngươi nói chính mình không cách nào tại mấy cái này trong trận doanh làm ra lựa chọn. Nhưng là ta cảm giác ngươi dường như đã có chính mình khuynh hướng. Không sai, ta cảm thấy làm một cái người bảo vệ liền rất tốt. Nhưng là luôn cảm giác chỉ có thể đợi tại một cái trong thế giới có chút quá đáng tiếc. Còn có như thế nhiều thế giới có thể thăm dò. Có thể ngươi không phải là liền thế giới của mình. Đều vẫn chưa có hoàn toàn hiểu rõ sao. Đi thăm dò càng nhiều hơn thế giới. Đi cướp đoạt nhiều tư nguyên hơn. Đối với ngươi thật sự như vậy có ý nghĩa sao? Đây thật là ngươi muốn sao? Sở Ca lòng nói chính mình thật đúng là không có xem xét cái vấn đề này. Thân là một cái trò chơi player. Sở Ca tư duy theo quán tính chính là mở ra càng nhiều hơn bản đồ. Đánh cao cấp hơn phó bản. Đạt được tốt hơn trang bị. Về phần thu được những thứ này sau là vì cái gì? Dĩ nhiên là dùng tới mở càng nhiều hơn bản đồ. Đánh cao cấp hơn phó bản. Đạt được tốt hơn trang bị. Chung quy sẽ có càng thêm thế giới thần kỳ. Càng thêm khó đánh phó bản. Càng cường lực trang bị. Nhưng mà không ngừng vòng đi vòng lại. Những thứ này thật sự có ý nghĩa sao? Ban đầu chính mình buông tha chính mình xong rồi hơn mấy năm trò chơi. Không cũng là bởi vì trò chơi vòng tròn càng ngày càng không có tí sức lực nào à? Nghĩ tới đây, Sở Ca trong lòng đã có câu trả lời. Được, quyết định rồi. Ta còn là lựa chọn trở thành một tên người bảo vệ đi. Canh giữ cái thế giới này. Canh giữ người bên cạnh mình. Về phần thế giới của nó. Ai quan tâm đây? Sở Ca đem trong ly rượu mạch nhà uống một hơi cạn sạch. Đứng dậy trở lại lâu đài phòng ngầm dưới đất. Lần nữa mở ra hệ thống. Không chút do dự lựa chọn trở thành một tên người bảo vệ. Gợi ý của hệ thống. Ngươi lựa chọn người bảo vệ trận doanh. Đạt được danh hiệu. Địa cầu người bảo vệ. Đạt được người bảo vệ gói quà lớn X1. Ngươi đã mở ra người bảo vệ liên minh hệ thống. Mời theo thời điểm chú ý hệ thống này. Trong hệ thống nhưng là nhiều hơn một cái tên là người bảo vệ liên minh mới từ giao diện. Sau khi mở ra bên trong lại cho thấy tất cả người bảo vệ tên. Trước mắt chỉ có 5 người mà thôi. Nhìn tới chọn làm người bảo vệ người dường như cũng không phải là rất nhiều đây. Tiếp lấy Sở Ca lại mở ra người bảo vệ gói quà lớn. Gợi ý của hệ thống. Người thu được quay phim tinh linh X1. Lỗ hổng bản vẽ máy in X1. Người bảo vệ lệnh triệu tập X3. Người bảo vệ huy chương X10. Quái vật dán giấy X10. Sở Ca kiểm tra một hồi những thứ này tặng phẩm. Quay phim tinh linh cũng không cần nói. Tùy thời có thể quay chụp. Lỗ hổng bản vẽ máy in cái này liền tương đối thần kỳ. Có thể tự động in lỗ hổng bản vẽ. Thời gian câu đao làm 7 ngày. Ngoài ra, chỉ có một tấm bản vẽ sử dụng sau mới có thể in một tấm khác. Cứ như vậy, Sở Ca liền tương đương với có thể miễn phí tùy tiện thành lập phó bản rồi. Người bảo vệ huy chương tác dụng là đem giao cho người tin cần. Người đeo sẽ trở thành người bảo vệ đồng bạn. Một khi trở thành người bảo vệ đồng bạn, đem không cách nào cùng người bảo vệ kia đòn công kích này. đồng thời có thể đạt được người bảo vệ hệ thống một bộ phận chức năng. Quái vật dán giấy có thể mang mục tiêu ký hiệu làm quái vật, mà người bảo vệ lệnh triệu tập là có thể triệu tập cái khác người bảo vệ hợp tác tác chiến, bao gồm dị thế giới người bảo vệ. Người bảo vệ này gói quà lớn thật đúng là đồ vật không ít. Trở lại lâu đài trên lầu, Sở Ca nói cho Alex cùng Mathis lựa chọn của mình. Đối với lựa chọn của Sở Ca, mặc dù Alex cùng Mathis ngoài miệng không có nói gì, nhưng là lại tựa hồ cũng có chút thất vọng bộ dáng. Sở Ca cũng có thể lý giải. Phỏng chừng hai người cũng còn suy nghĩ trở về mình nguyên lai thế giới đây đi. Trong mấy ngày kế tiếp, Sở Ca tiếp tục quen thuộc người bảo vệ hệ thống đủ loại chức năng. Hơn nữa, đang suy nghĩ có muốn hay không tìm địch nhân gì thành lập cái phó bản giết giết. Cái này lỗ hổng bản vẽ máy in không cố gắng lợi dụng một chút cảm giác có chút lãng phí a. Nhưng mà ngay tại lúc này một đám khách không mời mà đến lại tìm tới cửa. Lãnh chúa đại nhân, có sự kiện khẩn cấp cần phải báo cho ngươi. Cái này một thiên sở bài hát đang tại trong quán rượu. Cùng quán rượu ông chủ đánh cờ thời điểm một tên thủ hạ lại đột nhiên chạy vào nói. Sở Ca nhìn người kia một cái. Lại là có chút ngoài ý muốn. Lại là chính mình trước phái đi ra ngoài mấy cái kia gián điệp và thích khách trong một cái. Nhìn hắn trang phục lại là một gã gián điệp. Chuyện gì xảy ra? Ta ở ngoài thành đi lang thang thời điểm. Ta điều tra kỹ năng cảm ứng được phụ cận trên núi có một nhóm không có ý tốt người. Khả năng chính là lãnh chúa đại nhân ngươi muốn tìm những người làm phép kia. Sở Ca nhất định nhất. Thời tinh thần tỉnh táo. Mang theo cái kia gián điệp về tới trong pháo đài. Nói một chút coi. Địch nhân ở vị trí nào? Sở Ca chỉ bàn cát nói. Ở chỗ này. Cái kia gián điệp chỉ cơ đối diện ngọn núi nhỏ kia. Theo gián điệp chỉ một cái kia bàn cát trên lập tức hiện ra mấy cái mê hình người của ngươi. Tổng cộng có 10 mang đến nhiều, trong đó thậm chí có một cái boss cấp đơn vị, còn lại phần lớn đều là cấp tinh anh đơn vị. Xem bọn họ trang phục từng cái ăn mặc trường bào màu đen. Rõ ràng chính là trong truyền thuyết hiệp hội phép thuật, nguyên lai ở chỗ này. Sở Ca trầm tư chốc lát, người tới còn rất không ít a. Sở Ca cười lạnh một tiếng. Chính mình chính suy nghĩ muốn tìm ai khai đao đây. Không nghĩ tới đám người này liền đưa tới cửa. Mathis, Alex, chuẩn bị chiến đấu. Mathis nhìn một cái bàn cát. Xoa tay bắt đầu đổi trang bị. Rất nhanh liền đổi lại hoảng sợ lãnh chúa trang phục. Yêu cầu chủ động đánh ra sao? Nàng hỏi. Không, đem bọn họ thả vào trong thành tới đánh. Ta muốn mang đến bắt rùa trong hũ một lưới bắt hết. Sở Ca cười lạnh nói. Mathis nghe xong nhưng là khẽ mỉm cười. Đúng hợp ý ta. Alex cũng hưng phấn nói. Vừa vặn ta cũng biết một chút về cái thế giới này ma pháp mạnh bao nhiêu. Đăng nhập vào dữ liệu. Nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.